Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, đối chiến thần cảnh. 333, đồ sát xong vương giả 6 tầng trở xuống Âu Dương gia đệ tử. Vương thần lại đem mục tiêu khóa chặt, số lượng không nhiều cao cấp đệ tử, mỗi một chiêu mỗi một thức, đều có Âu Dương gia cao cấp đệ tử mất mạng, có thân thể người bị đánh xuyên. Có đầu người bị đập nát, còn có người trực tiếp bị ép thành thịt nát. Âu Dương gia cực cao vương giả đệ tử bên trong, cũng có thực lực cường đại người, có thể ngăn cản được công kích của hắn. Còn lại đệ tử càng ngày càng mạnh, lấy vương thần thực lực, cũng làm không được lớn diện tích đồ sát. Cứu mạng nha, ma vương. Ngươi là ma vương, tiểu tử, dừng tay, có gan đừng chạy. Hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Âu Dương gia đệ tử đang chạy trối chết, chỉ còn lại hơn 100 người. Vương thần đang đuổi giết chạy trốn đệ tử. Một đám Âu Dương gia tộc lão thì tại trên trời dưới đất truy sát vương thần. Khá lắm hung ác thiếu niên. Âu Dương gia xong, mấy chục vạn năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đúng vậy a, thiếu niên này quá lợi hại. Đơn thương độc mã liền giết đến Âu Dương gia đệ tử không chừa mảnh giáp. Thiếu niên này là ai? Có người quen biết sao? Chưa từng thấy qua. Hắn là ma vương. Thiếu niên ma vương. Thành Liễu Thành đám người nghị luận ầm ĩ. Ai có thể nghĩ tới? Nặc lớn Âu Dương gia. Thành Liễu Thành chúa tể một phương. Sẽ bị một thiếu niên quấy đến long trời lở đất. Càng đáng sợ chính là. Thiếu niên này chỉ có linh thủy 7 tầng tu vi. Cạch. Vương thần trong tay màu bạc trắng thiên thạch tán loạn. Thần năng hao hết, trong cơ thể hắn thứ 6 khỏa tinh được thắp sáng. Rầm rầm rầm, vô biên thần lực đột nhiên trong cơ thể hắn phun trào. Thân thể bộc phát sáng chói hào quang màu tím. Lực lượng của hắn tại bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Thiên long chi lực 1200, long chi lực 1500, long chi lực 2000, long chi lực 3000, long chi lực. Dòng dã 3000 long chi lực toàn bộ bộc phát. Đại dương mênh mông, thần lực mênh mông. Vương thần thân thể đều đang run rẩy. Giết. Vương thần quát lạnh một tiếng. Vận chỉ như kiếm. Từng đạo kiếm mang từ 10 ngón tay của hắn bên trong phát ra. Răng khắp nơi. Công kích của hắn càng thêm cường đại. Phốc phốc phốc. Hơn 100 Âu Dương gia đệ tử toàn bộ gặp nạn. Từng đóa huyết hoa đồng thời trên không trung nổ tung. Gãy chi tàn thể bay tứ tung. Có người bị đánh xuyên đầu, có người bị đâm xuyên trái tim, còn có 10 cái đầu lâu phóng lên tận trời. Tại cái này dày đặc kiếm khí phía dưới, Âu Dương gia ở đây đệ tử, không ai sống sót, kinh khủng nha. Âu Dương gia đây là vì chính mình đưa tới một tôn sát thần. Thiếu niên ma vương, không ngoài như vậy, có người mở miệng, hắn vẫn là A Sửu sao? Trung Ly Hạ Hà nhìn xem không trung cái kia sát ý tung hoành mạnh mẽ thân hình. Không có một chút pháp đem nó cùng cái kia ngu dại sửu quỷ liên hệ với nhau. Xong, ta Âu Dương gia xong. Có Âu Dương gia tộc lão thút thít. Cái này mấy ngàn đệ tử. Thế nhưng là đại biểu cho Âu Dương gia truyền thừa. Bây giờ bọn hắn chết hết. Âu Dương gia không người kế tục. Ngàn năm về sau, chắc chắn sẽ triệt để tiêu vong. Tiểu tử, hủy ta Âu Dương gia mấy chục vạn năm nền tảng. Bản tọa muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Âu Dương ỷ thiên trừng nứt hai mắt. Giờ phút này hai mắt xích hồng. Gầm thét giết tới đây. Lão gia hỏa, hiện tại đến phiên các ngươi. Vương thần quay người, thanh lãnh mở miệng. Hắn thân thể bắn ra. Ngang nhiên nghênh tiếp Âu Dương ỷ thiên. Ngao ô, Âu Dương ỷ thiên tế ra mình pháp tướng. Đây là một đầu vạn trượng màu đỏ trường long. Nó dương nanh múa vuốt mà đến. Cực điểm đáng sợ. Liệt không quyền, vương thần quát lên một tiếng lớn. Đấm ra một quyền. Một cái ngàn trượng tử sắc thần quyền đánh ra. Trên nắm tay, ẩn chứa 3 loại quái dị lực lượng. Nhục thân sau khi đột phá, liệt không quyền uy lực cũng đi theo bạo tăng. Nhìn cùng nguyên lai không sai biệt lắm. Nhưng thực tế uy lực lại không thể so sánh nổi. Hắn liệt không quyền đã có thể đem toàn thân 1/2 lực lượng rót vào. Đừng nhìn chỉ có 1/2 lực lượng. Liệt không quyền lại bao trùm hắn tất cả công kích quyền pháp phía trên. Bởi vì đây là hắn tự sáng tạo quyền pháp. Tiểu tử, đi chết đi. Âu Dương ỷ thiên diện mục dữ tợn. Tâm niệm vừa động, vạn trượng hồng long mở ra miệng lớn. Mang ra một cỗ to lớn hấp lực. Hô, nắm đấm màu tím bị hồng long toàn bộ nuốt vào trong bụng. Cũng gầm thét thẳng hướng vương thần. Ầm, hồng long thân thể khổng lồ bỗng nhiên nổ tung. Âu Dương ỷ thiên pháp tướng bị phá hủy. Cả người hắn cũng bị năng lượng kinh khủng đánh bay. Chết, vương thần giết tới. Một kích cổ tay chặt đánh tới. Âu Dương ỷ thiên đầu lâu phóng lên tận trời. Ánh mắt của hắn trợn trừng lên. Đều là không thể tin thần sắc. Đến chết hắn không thể tin được. Mình sẽ bị thiếu niên ở trước mắt đánh giết. Gia tộc mười mấy cái Âu Dương gia tộc lão hai mắt xích hồng. Ngây người trên không trung. Âu Dương gia triệt để xong. Trong nhà đệ tử tinh anh bị tàn sát hầu như không còn. Gia chủ cũng bị chém. Cái này, người vây xem nhóm động dung. Trong lòng đều nhấc lên kinh đào hải lãng. Thiếu niên có ngập trời chiến lực. Tuyệt thế tư chất, thành liễu tư kiệt không ra. Thần cảnh phía dưới, không người có thể ngăn được hắn. Giết, vương thần quát khẽ, thần quyền lần nữa xuất động. 9 cái ngàn trượng cự quyền đả ra. Đánh về phía còn lại Âu Dương gia tộc già. Động thủ giết hắn. Một đám Âu Dương gia tộc lão nhao nhao tế ra pháp tướng. Cộng đồng chống cự thần quyền. Ầm, ầm, ầm. Mấy chục tôn pháp tướng đồng thời nổ tung. Có 8-9 cái tộc lão tại chỗ bị quyền kình xé nát. Ghê tởm tiểu tử. Nạp mạng đi. Một cái già trên 80 tuổi lão giả đạp không mà đến. Đây là một tôn lão vương. Râu tóc bạc trắng. Huyết nhục của hắn gần như khô kiệt. Rõ ràng thọ nguyên gần. Nhưng y nguyên cường đại khôn cùng. Là hắn. Âu Dương lăng bá. Vương thể. Âu Dương gia lão vương thể. Hắn không phải chết sao? Nhiều năm kỷ lớn võ giả nhận ra người tới. Tộc thúc cứu mạng, một đám Âu Dương gia tộc lão phảng phất tìm được chỗ dựa. Nhao nhao đứng ở lão vương thể phía sau. Vương thể, vương thần ánh mắt cũng rơi vào già trên 80 tuổi trên người lão giả. Hắn có thể cảm giác được đối phương già nua thân thể. Ẩn chứa khí thế bàng bạc, tiểu bối, hủy ta Âu Dương gia. Đơn giản tội đáng chết vạn lần. Âu Dương lăng bá lão giả trường mi lắc một cái. Nói chuyện đồng thời tế ra pháp tướng. Hắn pháp tướng cùng Âu Dương ỷ thiên. Cũng là vạn trượng màu đỏ cự long. Bất quá hắn có hai đầu vạn trượng cự long. Lão giả này lúc tuổi còn trẻ cũng là một thiên tài. Đáng tiếc không có bước qua thần cảnh cái kia đạo khảm. Sống không quá ngàn năm tuế nguyệt. Âu Dương gia người thật đúng là có ý tứ. Đánh tiểu nhân, tới già, lão già, già mà không chết là vì tặc. Hôm nay độ ngươi một thanh. Vương thần bình tĩnh đứng ở giữa trời. Nhàn nhạt mở miệng, cuồng vọng, đi chết đi. Âu Dương lão quỷ vẻ giận dữ mở ra. Hai đầu pháp tướng cự long gào thét mà đến. Mỗi một đầu cự long đều rất mạnh. Có thể tùy tiện xé rách phổ thông pháp tướng. Khai dương diệt sinh linh, liệt không quyền tại đối phương xuất thủ đồng thời. Vương thần phát động công kích. Hai nắm đấm đều đánh ra chí cường chiêu thức. Hai con cự quyền hoành không. Giận dỗi cự long pháp tướng. Hừng hực hào quang màu tím diệu thiên. Phốc phốc. Hai con nắm đấm màu tím nổ tung. Hồng long rung mạnh. Trên thân xuất hiện đạo đạo vết rách. Do như vỡ vụn đồ sứ. Hồng long mặc dù chặn vương thần công kích. Nhưng cũng bị thương nặng. Âu Dương lăng bá thân thể run lên. Khóe miệng chảy ra một đạo vết máu. Cái này không được. Lăng bá tộc thúc không phải đối thủ của tiểu tử này. Âu Dương gia tộc lão nhao nhao trừng mắt. Ti thật là lợi hại. Đám người không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này không biết lai lịch thiếu niên quá hung. Liệt không quyền, vương thần hùng hậu khí huyết phun trào. Lại có hai con cự quyền sinh ra. Chớp mắt đã đến hồng long trước mặt. Ầm, ầm, hai đầu màu đỏ cự long không thể kiên trì được nữa. Song song bạo liệt, phốc, ngươi Âu Dương lăng bá thổ huyết, tràn đầy nếp uốn trên mặt, lộ ra thần sắc kinh hãi. Xoát, vương thần bước chân khẽ động, biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm. Một tay đã bóp lấy Âu Dương Lăng Bá cổ. Làm càn, đáng chết. Buông ra Lăng Bá tộc thúc. Từng đạo quát lớn, từ một đám Âu Dương gia tộc lão trong miệng truyền ra. Răng rắc, vương thần thần lực phun ra. Âu Dương Lăng Bá nghiêng đầu một cái. Một tôn lão vương như vậy tiêu vong. Giết, vương thần tiện tay vứt bỏ tử thi. Sau một khắc xông vào Âu Dương gia tộc lão nhân trong đám. Triển khai quyền cước, thống hạ sát thủ. Phốc phốc phốc, 7-8 tôn Âu Dương gia tộc lão không kịp tế ra pháp tướng. Liền bị vương thần chém giết. Chạy mau, thằng nhãi danh không thể ngăn cản. Cho mời lão tổ rời núi. Còn lại không đủ 10 cái Âu Dương gia tộc lão liều mạng chạy trốn. Có người kêu gọi trong nhà lão tổ. Vương thần giết người tốc độ cực nhanh. Phần lớn người đều không có chạy thoát. Chỉ có 3-4 Âu Dương gia tộc lão may mắn chạy trốn. Chuyện gì xảy ra? Vì sao vô cớ quấy rầy bản tọa tu hành? Một đạo thanh âm bình tĩnh ở trên không vang lên. Tiếp lấy một người trung niên giáng lâm nơi đây. Người này một mặt dáng vẻ thư sinh bộ dáng. Niên kỳ tại chừng 40 tuổi. Trên thân không có nửa điểm khí tức. Tựa như một phàm nhân đồng dạng. Hắn chính là Âu Dương gia lão tổ. Âu Dương Thanh Lâm. Âu Dương lão tổ. Là Âu Dương lão tổ xuất thế. Hắn không phải bế quan sao? Tiểu tử kia xong. Hắn giết Âu Dương gia nhiều người như vậy. Âu Dương lão tổ tất nhiên sẽ không tha hắn. Tiểu tử này hẳn phải chết. Hắn chính là lợi hại hơn nữa. Cũng ngăn không được thần cảnh cường giả một cái ngón tay. Thành Liễu thành võ giả. Đều tại nhỏ giọng nghị luận. Âu Dương gia người ở đâu? Âu Dương Thanh Lâm nhìn xem đầy đất đều là Âu Dương gia thi thể. Lập tức nhíu mày. Lão tổ. Xin vì chúng ta làm chủ. 3 cái chạy trốn Âu Dương gia tộc già. Lại bay trở về. Đi vào Âu Dương Thanh Lâm trước mặt. Khom mình hành lễ. Đã xảy ra chuyện gì? Âu Dương Thanh Lâm mở miệng. Một cái Âu Dương gia tộc lão mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Dùng tay chỉ vương thần. Nói. Lão tổ. Là hắn. Là hắn hủy chúng ta Âu Dương gia. Chúng ta tất cả vương cảnh đệ tử toàn bộ bị hắn giết. Gia chủ cũng bị hắn giết. Lăng Bá lão tổ cũng chết tại trong tay hắn. Hắn nói thế nhưng là thật. Là ngươi giết ta Lăng Bá Hải Nhi. Âu Dương Thanh Lâm ánh mắt rơi vào vương thần trên thân. Hắn hơi nghi hoặc một chút. Đối phương bất quá là một cái linh thủy 7 tầng võ giả. Nào có loại thực lực này. Không tệ. Vương thần sắc mặt bình tĩnh. Khẽ gật đầu. Người đáng chết. Âu Dương Thanh Lâm sắc mặt lạnh lẽo. Phất ống tay áo một cái. Một đạo khí kình bay ra. Như một đầu trường hồng. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Chờ vương thần kịp phản ứng thời điểm. Công kích của đối phương đã đi tới phụ cận. Mở. Vương thần hét lớn một tiếng. Thiết quyền oanh ra. Đối cứng công kích của đối thủ. Kịch liệt đối bính. Thiên địa thất sắc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.